Chương 140, Đại xá thiên hạ chi nhánh nhiệm vụ 2, cầu phiếu đề cử. Không sai, cái này thiên ngọc có thể sửa chữa khí trời, trước mắt chứa đựng 1% lực lượng, có thể sửa chữa phương viên 20 km khí trời, nhưng là nếu như thiên địa lưỡng nghi ngọc sát nhập, lực lượng tăng lên 100 tỷ lần, có lẽ cái này 100 tỷ lần còn không phải một cái chính xác trị số, nhưng là lớn nhất có thể làm cho toàn bộ thiên lâm, so với thiên lam tinh đại gấp mấy chục lần một cái thiên lâm đại lục khí trời đều vì Trần Mạch nắm giữ loại này lực lượng, đã không phải là nhân lực, mà chính là thần lực đi vậy nếu là rơi vào người tà ác trong tay, hắn có thể nhẹ nhõm hủy đi thiên lâm đại lục ngàn trăm triệu nhân khẩu A, làm thế nào đơn giản A, để đại lục này năm tiếp theo mưa to, có thế có mấy người sống sót Trần Mạch thực tình không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có như thế thần khí, càng không có nghĩ tới, trong đó một nửa sẽ ở cái này xem ra rất phổ thông Diệp Thanh Thanh trong tay tuy nhiên, cải biến khí trời khả năng xác thực đối Trần Mạch đến nói không có cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng phải biết, có lẽ cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc càng lớn tác dụng là giới thiệu đằng sau, là mở ra nơi nào đó thần tích chìa khóa cái này thiên ngọc làm trung cực ẩn tàng nhiệm vụ bên trong một cái chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng, để Trần Mạch có chu tờ muốn cho quỷ Trần Mạch yên lặng đem thiên ngọc thu lại. Ngọc bội kia là một mực tại trong nhà của ngươi sao? Trần Mạch muốn xác nhận chuyện này Diệp ra tỷ đệ, để Trần Mạch phát động trung cực nhiệm vụ, đồng thời, trong tay bọn họ có bực này thần vật, đã không cần suy nghĩ. Bọn họ một nhất định có nghịch thiên thân phận chỉ bất quá đám bọn hắn tốt giống chính mình cũng không biết chính mình có cái gì nghịch thiên thân phận, thậm chí Diệp Thanh Thanh cũng không biết ngọc bội kia kêu cái gì, có làm được cái gì, đối với nàng mà nói, ngọc bội chân quý. Không phải tác dụng của nó, cũng không phải giá trị của nó, mà chính là ngọc bội ý nghĩa chính mình vận khí này, thật là không có người nào. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu, ta nhớ được tỷ tỷ nói qua, ngọc bội là nhà chúng ta, là tổ tiên của chúng ta đệ nhất truyền thừa. Cái kia tỷ tỷ ngươi đâu? Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Diệp Thanh Thanh thất lạc nói, tại ta 5 tuổi thời điểm, một đám người xấu xông vào trong nhà của chúng ta, cha mẹ vẫn còn có người nhà đều bị giết, ta mang theo tiểu vũ cùng tỷ tỷ chạy tứ tán, cái này tản ra chính là 13 năm, những năm này ta cũng đang tìm tỷ tỷ, thế nhưng là đại lục lớn như vậy, ta thậm chí đi qua tốt nhiều lần trước kia trong nhà, cũng không tìm tới, thậm chí lại một lần còn bị truy giết người của chúng ta thấy được, cuối cùng chạy thoát, mang theo tiểu vũ đến nơi này. Thậm chí hiện tại tỷ tỷ dáng vẻ, tỷ tỷ còn sống hay không ta cũng không biết, thậm chí ta muốn biết là ai sẽ giết ta thân nhân cũng chưa từng biết được. Trần Mạch cũng không nghĩ tới, quá khứ của nàng vậy mà lại như thế long đong. Cái kia ngọc bội kia còn có một khối chẳng biết đi đâu có đúng không? Tại tỷ tỷ chỗ đó Trần Mạch lông mày nhíu lại. Diệp Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói ra, ta nhớ được đêm hôm đó đổ mưa to, phụ thân đầu tiên là chạy tới trong nhà, không biết từ nơi đó cầm lấy hai khối một dạng ngọc bội, một cái cho ta, một cái cho tỷ tỷ. Còn đặc biệt để cho chúng ta tách ra chạy, về sau liền tản, trước khi đi phụ thân nói qua, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận ngọc bội, giống như là bảo vệ mạng của mình một dạng, nếu như phân tán, nếu như nhiều năm sau gặp lại, ngọc bội kia lại là chúng ta nhận nhau chứng cứ. Cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc vờ y ma toàn bộ tại nàng Diệp ra bọn họ chẳng phải là nắm giữ thiên địa sao? Cái kia vì sao còn không có tiếng tăm gì vậy? Ngươi trả lại cho ta, Trần Mạch hỏi. Diệp Thanh Thanh cạn cười một tiếng, trong đôi mắt là thất lạc. Ta cùng tiểu vũ tạm thời liền ở lại đây, cũng khó có thể tìm tơ y tỷ tỷ, mà lại ta nhận ra ngọc bội, nếu như gặp được tỷ tỷ, gặp được ngọc bội, ta cũng có thể nhận ra nàng đến, Trần Mạch công tử tương lai khẳng định sẽ du lịch đại lục, có thế nhìn thấy càng nhiều người, càng nhiều địa phương, nếu như có thể, Trần Mạch công tử nếu như cũng nhìn thấy một nửa khác ngọc bội, nhìn thấy tỷ tỷ, hy vọng Trần Mạch công tử có thể nói cho tỷ tỷ ta cùng tiểu vũ ở chỗ này. Đinh ngươi phát động ngũ đại trung cực ẩn tàng nhiệm vụ đại xá thiên hạ chi nhánh nhiệm vụ 2. Tìm kiếm Diệp Thanh Thanh tỷ tỷ, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, trước mắt đã bị cưỡng chế tiếp nhận, trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ, 13 trung cực nhiệm vụ đời thứ 2 vụ phát động cũng tại Trần Mạch trong dự liệu đi, mà nhiệm vụ này lại là muốn tìm tỷ tỷ của nàng, kỳ thật nói khó không khó, đơn giản cũng không đơn giản khó, cũng là không tính khó đi. Khả năng đơn giản ở chỗ, tìm một người nha, cũng không khó lắm, chỉ cần có danh tự cái gì, chỉ cần ngươi có con đường, có năng lực cái gì cũng có thể làm được. Nhưng chỗ khó cũng hoàn toàn cũng là tại những thứ này, người này vạn nhất không có ở đây đâu, vạn nhất nàng ẩn thế nữa nha, vạn nhất Trần Mạch không có có năng lực như thế, không có cái này con đường, mà lại, đại lục to lớn như thế, đi tìm một người, mò kim đáy biển hiển nhiên Trần Mạch là không có những năng lực này, thế lực cùng quyền. Lợi đi toàn bộ đại lục tìm một người. Nhìn mệnh đi mệnh đã để hắn phát động những nhiệm vụ này, vậy hắn chỉ có thể nhìn mệnh được, ta sẽ lưu ý, tỷ tỷ ngươi kêu cái gì Diệp Ngữ Hàn. Tốt, ta sẽ lưu ý ngươi cùng đệ đệ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ửm, Trần Mạch công tử. Ử, Trần Mạch lại liếc mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh không biết còn có cái gì có thể hồi báo Trần Mạch công tử, nhưng là Trần Mạch công tử yên tâm, Thanh Thanh nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Kỳ thật không cần, kỳ thật khối này thiên ngọc giá trị đã nghịch thiên, nhưng Trần Mạch vẫn chưa nói cho nàng. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trần Mạch cũng không trả lời thẳng, sau đó liền đi ra. Đại tỷ tỷ gặp lại Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người khoát tay áo, bọn họ tùy theo rời khỏi nơi này. Diệp Thanh Thanh hai tay đặt ở ngực, một mực đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Cái này bên ngoài vừa mới xảy ra chuyện gì nàng không biết, nhưng là có không ít vết máu, đây hết thể không trọng yếu, hiện tại Diệp Vũ chậm rãi liền có thể khôi phục, tâm kết của nàng cũng triệt để mở ra, trên mặt của nàng dần dần lộ ra nụ cười. Tiểu Vũ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho ngươi mua cá thịt, hôm nay tỷ tỷ làm cho ngươi tiệc. Diệp Thanh Thanh sau đó đóng cửa lại vui vẻ đi ra ngoài. Đối với nàng mà nói, đệ đệ của nàng cũng là hết thảy, hắn không sao, nàng liền không sao, tương lai sẽ tốt hơn. Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu mua một chu tờ ăn, sau đó liền rời đi Lâm Phong Thành. Cái này chư thần hoàng hôn cũng lăn đi Tân Thủ Thôn, Tần Hòa Vũ tạm thời còn chưa ra thôn, coi như ra thôn cũng không nhất định ở chỗ này, cho nên, chư thần điện ở chỗ này không có một cái lãnh đạo bọn hắn người, bọn họ dù cho nhiều người, cũng không dám lại đối Trần Mạch động thủ. Nhất là đã kiêng kỵ Trần Mạch mặt khác, liên quan tới Trần Mạch thiếp mời đã bay đầy trời, mọi người càng chú ý cũng không phải là hắn thuấn sát vào người, hiển nhiên là nghịch thiên kỹ năng, có thể thu được nghịch thiên kỹ năng cũng là vấn đề vật khí, khẳng định không chỉ hắn một người có, càng ở thì là cái kia vạn người tuyệt vọng kêu rên là chuyện gì xảy ra, cái kia chư thần hoàng hôn đau đớn kêu thảm lại là chuyện gì xảy ra, không nhìn cảm giác đau có người bị hại theo trong bóng tối đi tới, cũng tại vong thượng nói ra bọn họ tại sao lại như thế, nhưng bọn hắn giải thích không ra. Cũng là không hiểu theo tâm bên. Trong tuân gia tuyệt vọng cuối cùng, vẫn là không có cho mọi người một cái rất trực tiếp, rất tán thành, rất trực quan giải thích, nhưng Trần Mạch cái này ID, quả thật đánh ra danh hào của hắn.